Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, Tinh Long. Lời nói ra, cũng là bá khí 10 phần, tự tin không gì sánh được. Hatake Tenjin liền vội vàng nói rằng, là Hokage Đại Nhân, thuộc hạ nghe theo Hokage Đại Nhân an bài. Zazesu lúc này mới gật đầu nói rằng, như vậy Tenjin lão sư ngươi trước chuẩn bị một chút a. Buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát. Nói xong Hatake Tenjin liền biến mất ở Hokage phòng làm việc. Còn như lúc này Shikaku nói rằng, Hokage đại nhân, ngươi và Tenjin đại sư cùng đi ra ngoài, mà Naruto hiện tại lại muốn đi truy tầm phản nhẫn Sasuke. Cái kia Konoha phòng giữ lực lượng có thể thấy được đã không có a. Zazesu lắc đầu, nói rằng, bây giờ chiến đấu trên cơ bản đều ở đây Iwagakure trên chiến trường. Hiểu chiến lực, chắc cũng sẽ ở Iwagakure trên chiến trường. Phải biết rằng hiểu mục tiêu chính là vĩ thú. Hiện tại nham nhẫn trên chiến trường có 3 con vĩ thú. Hiểu làm sao có thể không đi tham gia một việc, mà Naruto lại ly khai Konoha đi tìm Sasuke. Mà nếu muốn bắt cửu vĩ lời nói, cũng sẽ không tới công kích làng. Hơn nữa Shikamaru hiện tại hẳn là đem hỏa quốc bất an bởi vì Tố Thanh ngoại trừ không sai biệt lắm. Hơn nữa Kumogakure Konoha bộ đội đã ở ngày gần đây trở về Konoha. Hơn nữa Tsunagakure thôn cùng làng sương mù ninja, ít ngày nữa cũng sắp đi tới Konoha. Đến lúc đó Konoha có thể nói đỉnh tiêm chiến lực, thì có cái này đệ ngũ Kazekigara, cũng là hiện tại Konoha danh dự trưởng lão một trong, mà đệ ngũ Miyukikmei Terumi là của ta thê tử, tại sao lại sẽ không bảo hộ Konoha? Cho nên nói Konoha cực kỳ an toàn, ở cộng thêm Sunet Komu, Kurenai cùng với Bạch, vậy là đủ rồi. Zazesu lời nói xong, Shikaku cũng biết phản bác không được, thì biết rõ yên lặng cởi ra. Sau đó Zazesu lại xử lý một ít liên quan tới xác nhập sự tình sau đó. Liền nói rằng, Shikaku thúc thúc lưu lại, những người khác tất cả giải tán a. Nói xong, liền chứng kiến trong văn phòng chỉ dùng Shikaku tồn tại, mà lúc này Zazesu hơi nhấp một miếng trà nói rằng, Shikaku thúc thúc, lần này lại làm phiền ngươi. Không phải, làm sao có thể phiền toái. Mời Hokage đại nhân nói rõ nhiệm vụ. Kỳ thực Shikaku hiện tại cũng đại khái biết đây là cái gì nhiệm vụ. Từ Hokage đại nhân muốn chính mình rút ra Sanbi một bộ phận chakra, sau đó lại đem vĩ thú tin tức nói cho hiểu. Khi đó Shikaku sẽ biết, vị này Hokage đại nhân đang đánh vĩ thú chủ ý. Hơn nữa không chỉ có một con. Căn cứ từ mấy suy đoán, lần này có phải là vì Vulpix Chakra. Hơn nữa căn cứ Hokage đại nhân tiếp xúc vĩ thú tin tức, Ichibi, Nibi, Bát Vĩ, Cửu Vĩ, Sanbi, ở cộng thêm ở nham nhẫn trên chiến trường gần gặp phải Tứ Vĩ, Gobi, Nanabi, như vậy từ bỏ Vulpix, Hokage đại nhân cũng đã góp nhặt 5 con vĩ thú chakra. Ở cộng thêm gần lấy được 3 con vĩ thú chakra. Khi lấy được Vulpix chakra sau đó, như vậy Hokage đại nhân sẽ được 9 con vĩ thú chakra. Mặc dù chỉ là một bộ phận, thế nhưng dựa theo suy đoán của mình cùng mình hiểu biết, phỏng chừng Hokage đại nhân nơi này có một cỗ lực lượng đáng sợ. Hơn nữa còn là tụ tập 9 con vĩ thú lực lượng. Mà lúc này hầu Zazesu trực tiếp mở miệng nói rằng, Vulpix Chakra, ta muốn Shikaku thúc thúc ngươi cũng có thể đoán được a. Kỳ thực ta cũng không gạt lấy ngươi, ta liền mục đích đúng là 9 con vĩ thú chakra, cùng hiểu mục đích giống nhau, thế nhưng ta muốn chỉ là một bộ phận chakra là được. Nguyên nhân cụ thể đều ở nơi này, ngươi xem một chút sẽ biết. Biết những thứ này sau đó ngươi về sau cũng tốt bố trí chiến thuật. nói xong đem vật cầm trong tay một cái quyển trục ném cho Shikaku. Mặt trên ghi lại, liên quan tới tinh long, Kurenai tuyệt sự tình, lúc này ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Shikaku ghi tội quyển trục mở ra nhìn một cái, thấy được mặt trên ghi lại tin tức. Cũng may là Shikaku đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng nhìn ở nơi này trong quyển trục tin tức, sau đó vẫn không khỏi há to miệng. Sau đó hai mắt nhìn Sazesu, nói không ra lời ngữ. Lúc này Sazesu nói rằng, không muốn nói, cũng không cần truyền cho người khác. Mấy tin tức này vẫn không thể lộ trần, phải chờ tới về sau mới được. Bất quá ngươi bây giờ đã biết ta đây thu thập vĩ thú nguyên nhân. Như vậy ngươi nên biết ta là biết bao cần nha Vulpix ha. Cho nên liên quan tới Vulpix Chakra sự tình, liền xin nhờ đưa cho ngươi. Shikaku lúc này mới chậm rãi khôi phục tỉnh táo biểu tình. Thế nhưng trong lòng sóng lớn hay là đang cuồn cuộn. Bất quá lúc này Shikaku chỉ có thể có chút không phải tự nhiên giọng nói rằng, là Hokage đại nhân, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong liền đi ra ngoài cửa. Tuy là mỗi một bước đều rất chấn định, nhưng là lại cũng có vẻ hơi phù hoa. Bởi vì Shikaku bây giờ trong lòng còn không bình tĩnh, mà lúc này hầu Sazesu nhưng chỉ là nhẹ nhàng một cái. Lần nữa cử bút, ở một cái trống không trên quyển trục viết. Rất nhanh Sazesu viết xong, sau đó dùng một cái đặc thù phong ấn đem điều này quyển trục phong ấn đứng lên. Nói rằng, đi ra, trong nháy mắt một cái Kurenai Zetsu liền xuất hiện ở Sazesu trước mặt. Sazesu đem vật cầm trong tay quyển trục đang cho Kurenai Zetsu. Sau đó nói rằng, đem điều này quyển trục phóng tới. Cha ta cùng mẫu thân mộ bia bên cạnh, những thứ khác cũng không cần xía vào. Bất quá ta mẫu thân và phụ thân di thể hiện tại hẳn là còn ở lại Inoue trong căn cứ A. Kurenai Zetsu tiếp nhận quyển trục, cũng không có quan sát một, hai, liền để cho mình tay thượng tướng quyển trục thôn phệ đến trong cơ thể. Sau đó hướng về phía Sazesu nói rằng, đúng vậy, chủ nhân, hiện tại chủ nhân cha và mẹ như trước vẫn còn ở bên trong trụ sở. Bất quá ta phân thân ở nơi nào bảo vệ? Sazesu gật đầu, sau đó nói rằng, đã như vậy, vẫn là để ở nơi đâu không nên cử động. Đem cái trụ sở kia cho ta tu thành một cái cự đại dưới nền đất mộ táng. Thật tốt hậu táng phụ mẫu ta. Đúng vậy chủ nhân, ta sẽ mau sớm làm xong. Còn có chủ nhân, Kumogakurei cái kia hơn 10 triệu nhân năng lực, ta đã thu thập đủ. Hơn nữa ở trong người đã lần đầu tinh lọc, hiện tại đã có thể mang bên ngoài chuyển vận cho tinh long. Sazesu nghe được Kurenai tuyệt nói, trong lòng xuất hiện vẻ cao hứng, liền khống chế được vẫn còn ở ngủ say tinh long từ trên người của mình đi ra. Phất phới ở nơi này có chút thu hẹp phòng làm việc. Sazesu nói rằng, đem cổ năng lượng kia cho tinh long đưa qua a. Đúng vậy chủ nhân. Nói xong Kurenai Zetsu đưa tay bỏ vào tinh long trên đầu. Sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ từ Kurenai tuyệt trên tay từ từ hướng về tinh long truyền tống đi qua. Mà lúc này tinh long mở hai mắt ra, vốn là còn chút mông lung con mắt, thay đổi hưởng thụ đứng lên. Sazesu có thể nói tinh long là nhất thể, có thể cảm giác được bây giờ tinh long trong cơ thể xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là long châu khi lấy được tự nhiên tinh túy, sau đó bị tinh long nuốt vào, sau đó từ từ cùng cái này long châu kết hợp với nhau. Hiện tại thay đổi cái này long châu có thể hấp thu tự nhận chakra cùng thập vĩ chakra. Có thể nói là thập vĩ chakra cộng thêm tự nhiên chakra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.